Chương 1240, một ngày nhàn nhã. Sau bữa cơm trưa, Hạ Nhược Phi nguyên bản nghĩ giúp đỡ rửa bát dọn dẹp, bất quá Bành Sướng cùng Trương Tinh cướp đem những này việc cũng làm, mà Hạ Quýnh cùng Hoàng Lôi cũng lôi kéo Hạ Nhược Phi pha trà tán gẫu. Kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng không cảm thấy làm một chút việc có bao nhiêu khổ cực, có thể theo Hạ Quýnh, hắn đã là trong lịch sử nhất chịu khó khách quý. Cái tiết mục này vốn là át chủ bài chậm sinh hoạt nhàn nhã chân nhân thanh tú, mọi người cũng không có cái gì cụ thể nhiệm vụ, vì lẽ đó, ăn cơm trưa xong phía sau thời gian, liền thành mọi người nhàn nhã thời gian. Bành Sướng cùng Trương Tinh thu thập xong bát đũa phía sau cũng tiến tới, 5 người vây quanh ở căn điêu bên bàn trà, một vừa uống trà vừa tán gẫu. Ngây thơ đáng yêu lần vịt đèn màu cùng đáng yêu hai cái chó con thỉnh thoảng trên đất diễn một phen truy đuổi trò chơi, bên hai còn bất chợt chuyển đến trong chuồng dê hai cái dê be be be be thành, thật sự cảm giác thời gian ở đây đều trơn lên chậm chạp. Nay loại bầu không khí bên dưới, liền công nhân viên tựa hồ đều theo bản năng bảo trì yên tĩnh, chỉ có máy quay phim còn đang lặng lặng công việc. 5 người ngồi ở ghế che nhỏ trên, khi thì thoải mái cười to, khi thì chè chén chè thơm. Ở đây ấm đông sau giờ ngọ, tạo thành một bộ duyên dáng bức tranh. Thông qua nửa ngày tiếp xúc, Hạ Nhược Phi đối với 4 vị thường trú khách quý ấn tượng cũng đều vô cùng tốt. 4 người bọn họ cho người cảm giác giống như là một gia đình. Hoàng Lôi là uy nghiêm chủ nhân một gia đình, 2 người trẻ tuổi khách quý ít nhiều đều có chút sợ hắn, có thể lại rất nhiều việc đều ỷ lại hắn. Hạ Quýnh càng giống như cái ấm áp mụ mụ, hiểu cho bọn họ nội tâm mẫn cảm cùng nhắn nhủi. Dùng ấm áp một chút đem ngươi hòa tan, Trương Tinh cùng Bành Sướng nhưng là cái gia đình này bên trong 2 huynh đệ, một cái ngại ngùng dịu ngoan, một cái nhí nha nhở mà Hạ Nhược Phi giống như là đến cái gia đình này bái phòng khách nhân. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi này người khách cũng không có một tia câu nệ, ngược lại hết sức hưởng thụ như vậy bầu không khí. Mọi người hàn huyên có tới hơn 1 giờ, cuối cùng vẫn là Hoàng Lôi ngáp một cái đứng dậy nói, ta có chút không chịu nổi pha ý đến mị một lúc. Hôm nay dậy thật sớm, vừa nay nấu cơm thời điểm ta liền có chút mệt ra rời. Hạ Quýnh cười nói, cái kia Hoàng lão sư nhanh đi nghỉ ngơi đi, đừng quên đứng lên làm cơm tối nha, các ngươi lại sai xử ta đi. Hoàng Lôi cười mắng một tiếng, sau đó lại cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi một tiếng, liền đi vào nấm trong phòng, trực tiếp lên lầu đi nghỉ. Hạ Quýnh thì lại mỉm cười hỏi, Hạ Tổng, ngươi có muốn hay không cũng đi ngủ trưa một hồi đây. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, qua tới bên này liền cùng nhàn nhã du giống như, một chút cũng không phiền hà, ta liền không nghỉ ngơi Hạ lão sư, bên này còn có cao y di việc làm gì cho ta lại phân một chút. Hạ Quýnh sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được cười ha hả, Hạ Tổng cũng thật là rảnh rỗi không chịu nổi a, vấn đề là ngươi như thế chịu khó, không phải càng làm nổi bật lên chúng ta lười nhác. Sao đến thời điểm tiết mục phát hình sau đó, ngươi fans cho là chúng ta ở bóc lột ngươi sức lao động làm sao bây giờ. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, làm sao có khả năng Hạ lão sư, fans số đếm mới khổng lồ đây, ngươi cũng đừng cho ta kéo cừu hận. Hai người lẫn nhau điều khản vài câu, cuối cùng Hạ Quýnh cũng chưa cho Hạ Nhược Phi cái gì việc làm. Này dù sao chỉ là một chân nhân thanh tú tổng hợp nghệ thuật tiết mục, sắp xếp khách quý làm việc chỉ là tiết mục hiệu quả. Chân chính nào có công việc bể buộn như vậy chờ khách quý tới làm. Hạ Nhược Phi cũng không cảm thấy mệt, liền dẫn theo 2 cái cho đến nấm phòng phụ cận đi dạo một chút, dù sao nơi này còn là hắn cùng các anh em sản nghiệp, tương lai không xa liền gặp mặt đối với hội viên kinh doanh. Không thể không nói Hồ Nam vệ thị đang tuyên chỉ. Trên vẫn là động rất nhiều tâm tư, nấm phòng phụ cận phong cảnh cũng 10 phần đẹp đẽ, đặc biệt là hồ nước cùng núi xa hòa lẫn. Hơn nữa cái phạm vi này bản thân lì hệ nờ là ở trận pháp bao phủ bên trong, được đi trên đường để người không khỏi tâm thần thoải mái. Đương nhiên, này cũng rời không được đảo nguyên sẽ phương diện đại lực phối hợp, nấm phòng cùng với chung quanh đây khu vực, đều là ưu tiên kiến thiết. Bây giờ bên hồ quang cảnh bước nói cũng đã làm xong, toàn bộ dùng chống phân hủy mục, dọc theo ven hồ kiến thiết, bước nói đường mòn quanh co tĩnh mịch, hơi có chút rời bước đổi cảnh hiệu quả. Một cái chuyên viên quay phim vác máy móc vẫn ở cùng trụ, Hạ Nhược Phi nắm 2 cái chó bước chậm ở quang cảnh nói trên, đông nhật sau giờ ngọ dương ánh sáng vai trên người bọn họ, đầu bắn ra cái bóng thật dài, cùng xa xa hồ nước, dãy núi tạo thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ quyển. Hạ Nhược Phi đi dạo một vòng phía sau trở lại nấm phòng, lại ngồi ở mái che nắng bên trong rót một chút trà, sau đó liền nhìn đến nghỉ trưa Hoàng Lôi đi ra. Hoàng Lôi đứng ở trong sân làm mấy cái khuyết trương ngược động tác, sau đó lại ngáp một cái, hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ. Hạ Nhược Phi cười hướng về Hoàng Lôi vẫy vẫy tay, nói, Hoàng lão sư, ngủ được thế nào thoải mái? Hoàng Lôi nói, lần này nấm phòng chọn chỉ thực sự là chọn đúng ta, trước còn có chút lo lắng kinh thành phụ cận hoàn cảnh không tốt lắm, sợ có sương mù mai cái gì, sau khi đến mới biết, nguyên lai nơi này không khí như thế thanh tân, thật giống không khí bên trong đều mang vị ngọt, giống như Hạ Nhược Phi trong lòng cười thầm, cái này tự nhiên là hắn bày ra trận pháp mang tới hiệu quả. Có thể nói ở trận pháp này trong phạm vi, coi như là người bình thường đều sẽ cảm giác được tâm tình khoan khoái, hơn nữa linh khí tuy rằng không nhìn thấy sợ không được, nhưng là chân thực tồn tại, ở đây chút vô hình linh khí thấm vào hạ, trong trận pháp thân thể người cơ năng đều sẽ phải chịu bất chi bất giác giống như cải thiện. Hắn có thể kết luận, Hoàng Lôi bốn người bọn họ liên tục ở đây ghi hình tiết mục, kết thúc thu lại phía sau nhất định sẽ phát hiện thân thể của chính mình so với trước đây tốt lắm rồi. Đối với đô thị nhân thân trên thường gặp kém khỏe mạnh trạng thái, đại trận này tuyệt đối là một dược tề thiên nhiên thuốc hay, tin tưởng hội sở đưa vào sử dụng sau, đám hội viên chẳng mấy chốc sẽ trải nghiệm đúng lúc. Đến lúc đó, trên kinh thành tầng nhất định sẽ vòng tròn hướng chi như vụ giải quyết sẽ tịch. Đối với cái này một chút, Hạ Nhược Phi vô cùng có lòng tin. Hạ Nhược Phi cười nói, giấc ngủ sung túc dĩ nhiên là tâm tình thoải mái Hoàng lão sư. Lại đây uống chén trà đi, vào lúc này chuẩn bị cơm tối còn có chút sớm, đi nghỉ một lát cũng tốt, Hoàng Lôi nói. Hắn đi tới mái che nắng bên trong, ở Hạ Nhược Phi đối diện ngồi xuống đến. Hai người một vừa uống trà vừa tán gẫu. Hoàng Lôi bản thân cũng là giáo sư đại học, những này năm đóng phim vào Nam ra Bắc, có thể nói là kiến thức rộng rãi, vì lẽ đó cùng Hạ Nhược Phi thiên Nam biển Bắc rất nhiều đề tài tán gẫu. Hạ Tổng, ngươi mang tới trường giang cá trích, còn lại hai cái chúng ta có thể hay không lưu ở trưa mai ăn? Hoàng Lôi hỏi, ngày mai sẽ có mới khách quý lại đây, bên này đem ra được món ăn cũng không nhiều, cũng là trong lều lớn những đảo nguyên kia rau dưa. Hoàng Lôi cũng là cân nhắc đến này, trường giang cá trích là Hạ Nhược Phi mang tới, nguyên bản nên hôm nay hai bữa liền tiêu diệt hết, nhưng nghĩ đến ngày mai lại phải đối mặt không bột đấu gột nên hồ cục diện, hắn chính là đau cả đầu. Hạ Nhược Phi cười híp mắt no ý nói, không thành vấn đề a, các ngươi giữ lại sau đó ăn đều được, nếu là đưa cho các ngươi quà tặng, tự nhiên là từ các ngươi xử lý, này cá trích đặt ở tủ lạnh đông lạnh tầng, có thể rất lâu. Cảm tạ Hoàng Lôi nghe vậy đại hỉ, cái kia trưa mai làm một cái, còn lại một cái trước tiên băng đứng lên. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Hai người lại tán gẫu sau một hồi, Hoàng Lôi liền đứng dậy chuẩn bị đi làm cơm tối, mà Hạ Nhược Phi nhìn dù sao cũng rảnh rỗi, thẳng thắn cũng theo đến trong phòng bếp đi cho Hoàng Lôi đánh làm trợ thủ. Hoàng Lôi và nở dê nhỏ chủ biệt hiệu không phải là gọi không, hắn ở trong phòng bếp nhất định chính là ánh sáng bắn ra bốn phía, Hạ Nhược Phi cũng không xen tay vào được. Cuối cùng vẫn là Hoàng Lôi cho Hạ Nhược Phi phân phái một cái nhiệm vụ. Nhóm lửa. Nấm trong phòng sử dụng chính là nông thôn cái kia loại cây bếp, chia làm trước sau hai cái nồi sắt lớn, trước mặt dùng để xào rau, phía sau một cái nồi bên trong thì lại chứa đầy nước. Bếp bên trong lửa đốt sau khi thức dậy, thuốc lá nói liền từ phía sau cái kia nồi đi qua, ngọn lửa hơi ấm còn dư lại dùng để đun nóng trong nồi nước, như vậy bất cứ lúc nào đều có nước nóng dùng. Hạ Nhược Phi khi còn bé trong nhà liền là dùng này loại cây bếp, bây giờ đã là rất nhiều năm đều không thấy, này mới nhìn còn cảm giác rất thân thiết. Hoàng Lôi một mới đầu còn lo lắng Hạ Nhược Phi lớn như vậy phú hào, không làm được những việc nặng này. Không thể tưởng Hạ Nhược Phi đối với nhóm lửa căn bản một chút đều không xa lạ gì, hắn khi còn bé liền giúp đại nhân từ nở dê làm tương tự công tác, hơn nữa ở trong bộ đội cũng huấn luyện qua giã ngoại đắp bếp, nhóm lửa huấn luyện phương diện này, vì lẽ đó nhóm lửa chuyện này đối với Hạ Nhược Phi tới nói, có thể nói là việc nhỏ như con thỏ. Hắn trước tiên thả một khối to nho thích bên trong gỗ đi vào, sau đó dùng cái bật lửa điểm trên chuyên môn dùng để nhóm lửa nhựa thông cái, gác ở khối này gỗ trên. Ngay sau đó hắn liền chọn cái kia loại phi thường khô ráo, đồng thời cũng không phải là hết sức khối lớn gỗ cẩn thận bỏ vào, tận lực khiến chúng nó gác không một ít, ở trên ngọn lửa hình vuông thành một cái trống rỗng. Đóng lại bếp cửa phía sau, bếp trong động hỏa diễm một hồi liền bay lên, ở vù vù thanh bên trong cháy hừng hực. Hoàng Lôi ở bên cạnh xào rau, thỉnh thoảng chỉ huy Hạ Nhược Phi gia tăng hoặc là giảm thiểu lửa số lượng. Hạ Nhược Phi cũng một chút đều không hàm hồ. Cần thêm lửa thời điểm liền tăng thêm gỗ đi vào, sau đó đem bếp cửa đóng chặt lại, cần giảm thấp lửa số lượng thời điểm, liền mở ra bếp cửa, nếu như lửa vẫn là quá lớn, thì lại dùng lô cho xúc che ở mặt trên. Hạ Nhược Phi công tác rất nhuần nhuyễn, vừa nhìn chính là trải qua cái này. Hoàng Lôi một bên xào rau, vừa cười nói, không nghĩ tới Hạ Tổng còn sẽ dùng này loại bếp, xem ra rất có sinh hoạt mà. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, ta lúc nhỏ, từng nhà đều là dùng này loại bếp. Hoàng Lôi hướng Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, mà Hạ Nhược Phi cũng đối với Hoàng Lôi chủ nghệ bày tỏ tán thưởng, hai người bất chi bất giác mở ra lẫn nhau thổi hình thức. Rất nhanh cơm tối liền chuẩn bị xong, Hoàng Lôi chú ý mọi người cùng nhau lại đây đem món ăn bưng ra đi. Bởi vì buổi tối bên ngoài nhiệt độ chợt hạ, vì lẽ đó cơm tối cũng không có ở mái che nắng bên trong ăn, mà là ở nấm bên trong nhà ăn nhỏ. Tuy rằng có thể cung cấp phát huy nguyên liệu nấu ăn có hạn, nhưng Hoàng Lôi chủ nghệ đền bù điểm này, mọi người ăn được say sưa ngon lành đồng thời liên thanh tán thưởng. Sau khi ăn xong mọi người cùng nhau động thủ, rất nhanh sẽ cầm bát đĩa cái gì đã thu thập xong. Sau đó, bọn họ cùng nhau đến bên hồ quang cảnh bước nói tản đi một chút bước, tiêu cơm một chút. Đoàn người trở lại nấm phòng thời điểm, sắc trời đã triệt để tối lại, bận rộn một ngày cũng mau muốn đi qua. Hạ Nhược Phi theo Hạ Quýnh đám người đi tới nấm phòng lầu một phòng khách, tất cả mọi người ngồi quanh ở trường điệu bên cạnh bàn nói chuyện thiếm. Hạ Quýnh, Hoàng Lôi, Vành Sướng cùng với Trương Tinh đều là nghệ nhân xuất thân, có thể nói là đa tài đa nghệ, bất quá bọn hắn cũng hết sức chăm sóc Hạ Nhược Phi cảm thụ, cũng không có thời gian giải tán gâu trong vòng giải trí sự tình. Cho chuyện một chút, Hạ Quýnh không nhịn được ngâm nga bài hát trẻ em đến. Hoàng Lôi ba người cũng không cam chịu yếu thế, dồn dập biểu diễn sở trường tiết mục, Trương Tinh cũng chủ động tới một đoạn ngâu hứng vũ đạo. Hắn hồi trước là ở Đồng Tử Quốc phát triển, làm luyện tập sinh cái gì đều muốn học, vũ đạo một khối này càng là hạ đại công phu. Hoàng Lôi cùng Hạ Quýnh đều hát một bài hoài cựu ca khúc, chỉ có Bành Sướng trên mặt mang ký hiệu nụ cười rực rỡ, ngồi ở chỗ đó xem trò vui. Hạ Quýnh hát xong sau, cười nói, Hạ Lao Sư, ngươi cũng tới một bài thôi, ở đây hiệu quả âm thanh cũng không tệ lắm nha. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, ta hát chạy pha, không được hay không? Hoàng Lôi, Bành Sướng cùng với Trương Tinh đều rối rít ở một bên ồn ào, liền ngay cả người hiền lành Hạ Quýnh cũng không ngắn địa nhiệt tình mời. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, hát ta là thật không được, nếu không ta cho mọi người biểu diễn ma thuật đi.